Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1327, chữa thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khất Hoan Đan Hương dốc hết toàn lực thử tự cứu. Không phân tán tâm lực ảnh hưởng Thái Bình Đao nữa. Thúc dục tâm cổ, chấn động ra nguyên thần dao động. Hắn chưa thể bằng vào sức một người. Ảnh hưởng nguyên thần của tam phẩm võ phu. Hai mắt bị nắm tay lấp đầy. Đúng lúc này, một trận gió thổi đến, Bạch Hổ cụt tay chắn trước mặt hắn, cứng rắn chịu một quyền này. Dầm, thân thể tứ phẩm yêu tộc chắc chắn tương đương. Bạch Hổ thét lớn một tiếng, cùng Khất Hoan Đan Hương hai người quay cuồng bay đi. Lúc này, bởi vì vừa rồi gián đoạn tâm cổ khống chế, Thái Bình Đao tỉnh táo lại, tự từ trong tay Khất Hoan Đan Hương giãy thoát, bay trở về bên người chủ nhân. Ong ong ong, Thái Bình Đao truyền đến ý niệm dao động, ý tứ đại khái là, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích, lời dạo đầu kiểu gã đàn ông tồi này đừng dùng ở trên người ta. Hứa Thất An cầm Thái Bình Đao, hướng phía sau lui nhanh, kéo giãn khoảng cách, xa xa, làm ra tư thái rút đao. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi giới luật, hắn muốn làm gì? Tịnh tâm đám thiền sư không thể đọc hiểu thao tác của hắn. Khoảng cách xa xôi như thế, cho dù chém ra ánh đao, còn dư lại mấy phần sức, căn bản không có khả năng phá vỡ trận thế nhiều thiền sư như vậy lấy thiền công kết thành. Ngọc toái, Hứa Thất An nhẹ nhàng mở miệng, sau xúc lực ngắn ngủi, chém ra Thái Bình Đao. Tiếng sư tử giống trầm hùng vang lên, ánh đao màu vàng sẫm chợt lóe qua. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở trước mặt đám người tịnh tâm. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chỉ cần khóa mục tiêu, thì mặc kệ khoảng cách. Phốc phốc phốc, ngực từng vị thiền sư xuất hiện vết đao dữ tợn đáng sợ. Phá hủy trái tim, cũng phá hủy sinh cơ của bọn họ. Trận pháp thiền công không thể ngăn được đao ý bá đạo này. Tịnh tâm là thiền sư duy nhất tránh được một kiếp. Thân thể hắn tuy không bằng võ phu, nhưng sau khi tới tứ phẩm, sinh mệnh lực chung quy vượt qua phàm nhân. Sau khi trái tim phá hủy, chưa chết ngay lập tức, hai tay hắn run rẩy từ trong tăng y lấy ra một bình sứ. Đổ ra một chút cho hương, bôi lên ngực, đây là cho hương trong lư hương của độ tình La Hán. Hàng năm lây dính khí tức bất sinh quả vị, có công hiệu hồi sinh xương trắng mọc thịt. Bên kia, ngực Hứa Thất An liên tiếp tuôn ra vết máu, máu thịt be bét, xé rách trái tim, trả giá của ngọc toái. Nhưng đối với hắn thân thể tam phẩm mà nói, chút thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là vì phong ma đinh tồn tại. Vết thương khép lại chậm một chút, thân thể mềm mại của Liễu Hồng Miên hơi phát run, hai chân như nhũn ra, trong lòng chỉ còn sợ hãi. Cơ Huyền bị thương nặng, chưa hôn mê. Thấy tất cả cái này, ánh mắt hắn ảm đạm không ánh sáng. Một bộ dáng chịu đả kích rất sâu, mà Khất Hoan Đan Hương may mắn nhặt về một mạng rốt cuộc sinh ra sự sợ hãi thật lớn đối với thiên tài Trung Nguyên nổi tiếng đã lâu này. Bạch Hổ bây giờ chỉ nghĩ chạy trốn, không có bao nhiêu ý niệm khác, mà bên kia, hai tay Hứa Nguyên Hòe nắm chặt, trong lòng cay đắng tuyệt vọng, đến một bước này. Hắn không còn lấy một chút ý niệm ganh đua với Hứa Thất An. Thua, thua triệt để, mà đây còn là tình huống tu vi hắn bị phong ấn. Trong lòng Hứa Nguyên Xương hoảng hốt, quá, quá mạnh rồi, đây mới là cảnh giới ta tha thiết ước mơ. Miêu Hữu Phương lẩm bẩm, hắn sau đó nhìn sang bên cạnh, ý đồ được lão đạo sĩ tán đồng, lại phát hiện lão gia hỏa này sớm đã lui rất xa. Kéo giãn khoảng cách rất xa với mình. Đúng lúc này, bát vàng treo lơ lửng bất động trên bầu trời bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Lan tỏa ra những gợn sóng ánh sáng màu vàng. Chiến đấu của độ tình La Hán cùng Lạc Ngọc Hành sắp có kết quả rồi. Đám người tịnh tâm, Cơ Huyền đang trong sự tuyệt vọng đồng loạt ngừng thở. Bắt được một mảng ánh dạng đông cuối cùng trong bóng đêm này. Thành công rồi. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, vừa chú ý động tĩnh trên đỉnh đầu, vừa lướt về phía Miêu Hữu Phương. Tuy hắn đối với Lạc Ngọc Hành có 10 phần tin tưởng, nhưng mọi việc đều phải cân nhắc chuyện ngoài ý muốn. Nếu quốc sư bởi vì nhân cách, ai, không địch lại Phật Môn La Hán, hoặc La Hán có con bài chưa lật khác, lấy ưu thế sân nhà đánh thắng quốc sư, những thứ này đều là có khả năng. Nếu như vậy, Miêu Hữu Phương chính là trọng điểm của hắn bây giờ. Chém đám người Cơ Huyền thêm một đao là thứ yếu. Rất hiển nhiên, những kẻ làm kẻ địch của Hứa Ngân La cũng không phải đầu gỗ. Bọn họ vừa chú ý động tĩnh trên không trung, vừa thừa dịp Hứa Thất An lướt về phía Miêu Hữu Phương. Nhanh chóng tập kết, Bạch Hổ hóa thành chân thân dài 2 trượng, mang 2 tỷ đệ Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hòe cắp đến trên lưng. Nó cụt chi trước bên phải, tỏ ra đặc biệt thê thảm. Liễu Hồng Miên đỡ Cơ Huyền đang bị thương nặng, tới gần, mang Cơ Huyền ném lên lưng hổ. Tuy các phe đều đang hành động, nhưng luôn chia ra một bộ phận tinh lực chú ý bát vàng. Ngay cả Cơ Huyền đang bị thương nặng, cũng không để ý nạp khí chữa thương. Nhìn chằm chằm bầu trời, người còn lại cũng mang độ tình La Hán coi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Giác, đột nhiên, bát vàng nứt ra một vết mẻ. Vết nứt như mạng nhện sau đó khuếch tán, trải rộng bát vàng. Sau đó, ở trong ánh mắt dần dần hoảng sợ của mọi người, bát vàng, nổ tung, 3 bóng người từ trong đó ngã xuống. Phân biệt là Lạc Ngọc Hành cả người nhuốm máu, Thánh Tử run bần bật, cùng với Độ Tình La Hán. Độ Tình La Hán lúc này, đỉnh đầu huyệt bách hội cắm một thanh kiếm sắt vết máu loang lổ. Nửa thanh cắm vào đầu, nửa thanh lộ ở bên ngoài. Lão vẻ mặt suy sút, chắp 2 tay, nhắm mắt, không nhúc nhích, tịnh tâm trợn mắt muốn nứt. Võ Tăng Tịnh Duyên gò má có 2 dòng máu. Sững sờ, nhìn, bên này, La Hán thua rồi. Liễu Hồng Miên thét to. Đám người Khất Hoan Đan Hương, Cơ Huyền, Tiêu Diệp lão đạo, mặt không còn màu máu. Bạch Hổ không nói 2 lời. Khống chế cuồng phong bỏ chạy. Thái độ hoảng sợ, tựa như chó nhà có tang. Hứa Thất An khẽ nhíu đuôi lông mày. Muốn đi, hắn lao tới 2 bước. Ra sức ném Thái Bình đao. Một lần này, hắn được Khất Hoan Đan Hương dẫn dắt, lấy thủ đoạn tâm cổ khống chế Thái Bình đao. Tựa như khống chế chim sẻ cùng mèo mướp. Như thế, có thể cam đoan Thái Bình đao sau khi thoát ly hắn nắm giữ, không bị tâm cổ của Khất Hoan Đan Hương ảnh hưởng. Trên ý nghĩa nào đó, đây là một loại nhân đao hợp nhất. Vù, tiếng xé gió thê lương đâm thủng màng nhĩ người ta. Thái Bình đao nhanh chóng đuổi kịp Bạch Hổ. Đao khí như cắt mặt khiến trong lòng mọi người rùng mình. Trong tiếng giác, khe khẽ, Cơ Huyền bóp nát ngọc phù truyền tống trong tay. Thân là con nối dõi của Tiềm Long thành chủ, hậu bối Hứa Bình Phong coi trọng, hắn tự nhiên có không ít thủ đoạn tự cứu. Giữ mạng, cách chương.